Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 16, trở về. Sau buổi chiều mưa phùn bay bay, họ trở về nhà. Hàng xóm xung quanh thấy họ trưởng thành. Tiểu Tình bệnh tới mức tiêu tụy, gầy trơ xương mà đau lòng, muốn giúp cô tầm bổ. Cả tối, ôm xòm nói chuyện vui của anh em họ hồi nhỏ, cho tới đêm muộn mới tha cho họ trở về nhà. Thật ấm áp qua đi, thật sự có cảm giác trở về nhà. Sau khi phiêu bẹt chẳng chờ gốc bể, toàn thân mệt mỏi, mới phát hiện ra nhà vẫn lại ấm áp nhất. Họ muốn tìm một ngày để thắp hương cho cha mẹ, kể cho cha mẹ rằng đứa con gái bất hiếu đã trở về, nhân tiện sắp xếp lại ngôi mộ bao năm chưa được chăm sóc, cỏ hoang mọc đầy. Tối hôm đó, họ không ngủ, ngồi dưới cây khế để theo họ suốt những năm tháng âu thơ, nghe tiếng côn trùng kêu, nói chuyện phím, cứ dựa vào nhau như vậy tới tận khi trời sáng. Cô không nhớ cuối cùng đã ngủ như thế nào. Sau khi bị bệnh, người rất dễ mệt mỏi, không thể chống đỡ lâu, thường nói chuyện rồi ngủ gục trong lòng anh. Thật sự khiến cô tỉnh dậy chính là từng trận đau nhói như kim châm. Cô cắn chặt răng, không dám cử động. Đầu tiên gọi khẽ Thẩm Hàn Vũ hai tiếng, chắc chắn không trong tầm nhìn của anh, mới của người mặc sức bộc lộ đau đớn. Đau, đau quá, toàn thân như có hàng vạn mũi kim châm vào. Sự đau đớn này cứ 2-3 ngày cô phải chịu đựng một hồi. Cô đã rất quen rồi, thật đấy. Cô thuyết phục bản thân phải quen dần, không cho anh trai thấy. Điều đó sẽ đau đớn hơn là giết anh ấy. Cô biết và cô luôn biết điều đó. Cô cố gắng nhịn cơn đau, nhịn tới mức toát mồ hôi, đau tới mức cảm giác gần như tê liệt. Thời gian không biết qua bao lâu, ý thức dần trở lại. Cô đặt lòng bàn tay lên trên ngực, cảm giác nhịp tim đập yếu ớt. Cô thở nhẹ, lau mồ hôi trên trán, dựa vào cảm giác tìm kiếm, phán đoán xem chắc cô đang ở trong phòng. Cô tìm tới giường, sờ thấy đôi tượng chồng, vợ, đây là phòng của anh trai. Cô cười khẽ, ôm tượng sứ vào trong lòng so nhẹ. Đây là quà cô tặng anh sinh nhật năm 18 tuổi, trước khi anh đi Đài Bắc học. Sau đó, cô chưa từng vui vẻ. Sự ra đi của anh đồng thời cũng mang đi sự tươi cười trong cuộc đời cô. Tỉnh rồi. Giọng của Thẩm Hàn Vũ vọng từ ngoài cửa vào. Cô đặt tượng sứ xuống, giơ tay để anh ôm lên xe lăn. Anh thuận tay vuốt mái tóc dài của cô. Cắt đi có được không ạ? Cô nghiêng đầu hỏi. Đàn điệp cắt làm gì? 10 ngón tay thon dài quay lại không dừng trên mái tóc dài. Biểm tóc hay đuôi ngựa? Đuôi ngựa, cô trả lời rồi tiếp tục. Đỡ phiền anh. Lại khách khí với anh thế, Thẩm tiểu thư. Chải đầu xong, đẩy cô vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Không được cắt, anh không thấy phiền chút nào. Để từ em. Thẩm Hàn Vũ giúp cô túm tóc cao lên. Có việc gì cứ gọi anh một tiếng. Anh tiện tay sắp xếp lại căn phòng. Bao năm không về nhà, bụi đầy như núi, rất nhiều chỗ cần quét dọn. Thẩm Thiên Tình thở dài. Cô biết mình là gánh nặng phiền toái. Một người đàn ông như anh phải làm những sinh hoạt thường ngày cho cô. Giặt quần áo, nấu cơm đều tự mình. Còn cô, cái gì cũng không giúp được. Vì anh nói, cô là niềm vui duy nhất của anh. Nhưng thực sự có đang không? Vì niềm vui ngắn ngủi này, anh phải trả một cái giá quá lớn. Ngơ ngẩn gì thế? Anh làm chút cơm, sau khi ăn xong, anh đưa em đi dạo xung quanh. Lâu rồi không về, em muốn đi nơi nào trước? Nhét bát đũa vào bàn tay, Thẩm Hàn Vũ không ngừng thêm đồ ăn cho cô. Em muốn đi ra con rạch, hồi nhỏ anh thường hay bắt con cá bụng to cho em. Được, có điều bây giờ chắc chẳng còn con cá bụng to nào mà bắt nữa. Thời đại tiến bộ, môi trường thiên nhiên bị phá hoại nặng nề, đến nông thôn mộc mạc cũng không loại trừ. Đúng vậy, cô thất vọng lẩm bẩm. Hồi ức quý báu như thế đều dần dần tan biến, không lưu giữ nổi. Thẩm Hàn Vũ nhìn thấy sự vắng lặng trong đáy mắt của cô, không nén được liền lập tức đổi sang dòng điệu vui vẻ. Đúng rồi, thím hàng xóm vừa mới nãy mới giúp anh quét dọn nhà cửa, còn cho anh biết tuần sau con trai đại mèo của dì ấy đầy tháng, muốn mời chúng ta sang uống rượu mừng. Em có nhớ đại mèo không? Tên con trai hơn em 2 tuổi đó, thường bắt nạt em tới mức khóc hu hu chạy về nhà mách anh. Em còn nhớ, anh ta rất lỗ mãng, lần nào cũng trêu chọc em. Em từng thề ít nhất 1.350 lần không thèm để ý tới anh ta nữa. Không ngờ anh ấy kết hôn rồi. Không biết bây giờ anh ấy có kéo bím tóc của con gái hắt nước vào người ta được không? Anh khẽ cười. Nếu bây giờ còn tệ thế, có thể thấy anh ta một chút cũng không có tiến bộ. Đúng rồi, em muốn chăm chọc anh ấy, kể cho vợ anh ấy chuyện xấu trước kia. Em đừng thắc đức như thế, phá hỏi nhân duyên của người ta rồi bị báo ứng đấy. Không sao, nếu có báo ứng thì cứ tìm tới anh. Liên quan gì tới anh? Em là em gái anh không gánh vác cho em thì ai gánh vác? Giỏi lắm, Thẩm Thiên Tình, bản thân làm điều thất đức còn kéo anh xuống nước. Cô lè lưỡi. Đáng đời, ai bảo anh là anh trai em. Nói cười cười, họ ăn xong bữa sáng. Sau đó, anh đưa cô đi qua mỗi chỗ tạo nên ký ức trong thời niên thiếu của họ, nhớ lại mọi việc xảy ra ở mọi nơi, rồi dựa vào nhau dưới cây khế trong đêm, ngắm sao đêm qua đôi mắt anh sáng biết bao, chờ tới khi ngủ trong vòng tay anh. Nếu anh rời nhà, cô sẽ đốt một ngọn đèn trong góc sân, ánh sao rực rỡ lặng lẽ cho anh trở về. Anh về luôn nhớ mang theo một bó hoa ngải tiên già cho cô, để hương thơm đại diện cho sự hạnh phúc bay trong giấc mơ mỗi đêm của cô. Khi rảnh rỗi, anh sẽ gối đầu lên chăn cô đọc sách, còn cô với tốc độ như con rùa chăm chỉ đan chiếc khăn màu vàng nhạt. Cô nói muốn đan cho anh một cái khăn, còn nhờ thím hàng xóm dạy cách đan. Anh lại nói với tốc độ của cô, đợi cô đan xong đã là mùa hè mất rồi. Cô lại cười trả lời anh. Không sao, em có thể giữ được hơi ấm của em, sang năm anh không sợ lạnh nữa. Cô không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác. cách đan quá phức tạp, cô không làm được. Hàng ngày cô đều đan tới khi mệt, ngủ thì thôi. Anh nhẹ nhàng lấy bán thành phẩm trong tay cô, cười khẽ với cô còn đang ngủ say. Ngọc à, anh không cần khăn lên, em chính là sự ấm áp của anh. Anh thực sự không nỡ nói cho cô, khăn lên này đáng buồn cười biết bao. Thực sự nếu muốn quen ra khỏi cửa cũng căng dũng cảm vô cùng. Nhưng anh thích cảm giác này, thích cô làm mọi việc vì anh, thích khi về nhà từ xa đã nhìn thấy hình dáng chờ yên lặng chờ đợi của cô. Cuộc sống ở nhà rất giản dị, giống như một đôi vợ chồng trẻ bình thường trên thế giới sống những ngày tháng bình thường nhưng vô cùng vui vẻ. Họ rất giống một đôi vợ chồng, thật sự là rất giống. Ngày Đại Mao mời uống rượu đầy tháng, họ cùng đi. Thẩm Thiên Tình lặng lẽ hỏi nhỏ anh: "Vợ Đại Mao có xinh không?" Anh cũng nói nhỏ bên tai cô: "Cũng được, có điều còn kém xa em." Cô cười, đập nhẹ anh một cái. Nếu anh bị đủ ra ngoài, cô tuyệt đối không nói giúp cho anh. Cô và Đại Mao nói chuyện một lúc, khi không có ai, anh ta vô tình nói cho cô biết một bí mật, đánh chết cô cũng không ngờ. "Em biết không, thực ra anh đã từng thích em." "Hả?" Cô kinh ngạc há hốc miệng, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. "Đùa sao? Cô chưa quên anh thích chọc cô biết bao. Có thể nói bị anh bắt nạt từ nhỏ đến lớn. Sau này cô cảm thấy sự việc không thể tiếp tục như vậy nữa, bắt đầu học cách phản ứng lại. Anh có thể thích người con gái giống như người phụ nữ đánh đá đánh nhau với anh ư?" "Gì mà kinh ngạc tới mức ấy, hồi nhỏ ngốc nghếch mà, không biết biểu lộ tình cảm thế nào, đành dùng thủ đoạn trêu chồng để thu hút sự chú ý của em. Nếu không thì anh thực sự muốn khơi mào còn có thể thua em sao?" "Như vậy cũng đúng, anh thường bị cô đánh rất thảm, lại không thực sự trả đòn để cô bị thương. Ngậm ra anh ấy vẫn đầy uất ức. Đáng đời anh, theo cách anh theo đuổi con gái, có ai phục tùng mới lạ." "Anh cũng không muốn, ai bảo em suốt ngày chỉ mở miệng là anh trai, anh nghe không nổi, không đủ đầu với em thì toàn thân khó chịu. Em còn nhớ không, có một chặng em cả ngày còn kêu muốn gả cho anh trai, anh không phục, nói với em anh em không thể kết hôn, đừng có mơ giữa ban ngày. Lúc đó em khóc rất khủng khiếp, mẹ anh tưởng anh ức hiếp em, lôi anh về nhà cho một chặng." "Em nhớ." Cô cười khẽ, hình như năm cô 3-4 tuổi thì phải. "Bây giờ nhớ lại, Vũ vô cùng yêu mến che chở cho em, anh lại toàn bắt nạt em, chà chách trong trái tim của em chỉ có anh ấy, mặc kệ anh. Là anh ngốc, dùng cách ngốc nhất mới có thể yêu thầm bao năm nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Năm mẹ em mất đi, Vũ về chịu tan, mẹ anh mắng anh ấy hai câu. Thực ra lúc đó bà đã đoán trước anh ấy sẽ đưa em đi, hại anh đến biểu lộ tình cảm cũng không kịp. Thổ huyết tròn 3 ngày 3 đêm, đắm tim gan hẳn tới mức muốn chết. Mẹ anh nhìn thấu tâm ý anh, bảo anh đừng mơ mộng hão huyền, vì bà tận mắt nhìn thấy Vũ sinh ra. Mẹ em chỉ mang thai có một lần, còn có thể do sợ Vũ cô đơn mới nhận nuôi em. Tình cảm của em và anh ấy tốt như vậy, ở bên nhau cũng là chuyện sớm muộn. Vì vậy anh mới dần hết hy vọng, từ bỏ tình cảm đối với em, chúc phúc cho em từ tận đáy lòng. Thế ư? Mọi người đều nhìn nhận bọn họ như vậy ư? Đúng thế, bọn em rất xứng đáng. Bao năm rồi, em và anh ấy cũng được ở bên nhau nhỉ? Định nghĩa ở bên nhau là gì? Đương nhiên là kết hôn, sinh con. Em bây giờ thế này, có thể kết hôn, sinh con được không? Đại Mèo bị hỏi, không nói được lời nào. Thực ra, bọn em thế này cũng không có gì là không tốt. Buổi sáng hàng ngày tỉnh dậy, biết anh ấy ở bên, có thể chạm vào anh ấy, nói chuyện với anh ấy, cảm nhận sự tồn tại của anh ấy. Thật sự như vậy là đủ thôi. Không ai quy định tình yêu phải trải qua kết hôn, sinh con, thậm chí là sự thân mật giới tính. Em không nghĩ như vậy, anh trai cũng thế. Anh không tin, Vũ không muốn. Yêu thật sự một người, ai không khát vọng, trừ phi anh ta không có khả năng. Giọng nói rất nhỏ, nhưng cô nghe thấy. Ngài Đại Mèo, anh thật vô lễ. Phía trước có hai tiếng ho khẽ, Thẩm Hàn Vũ ôm một nhân vật nhỏ quan trọng của ngày hôm nay, đứng cách 3 mét. Đại Mèo, dì muốn cậu qua tiếp khách. Em qua ngay, Tiểu Tinh, chút nữa nói chuyện tiếp. Cô xu xu tay. Anh đi đi. Đợi sau khi cậu ta đi, Thẩm Hàn Vũ lên phía sau. Bọn em vừa nói chuyện gì thế? Không khí dường như khá tốt. Cậu ta không giặt tóc em chứ? Anh ta dám. Nếu anh ta bắt nạt em sẽ bắt nạt con trai anh ta, nợ cha còn trả. Vậy cơ hội của em đến rồi. Thẩm Hàn Vũ đưa đứa bé cho cô ôm vào lòng. Wow, anh thật sự bắt con tin nhỏ này tới đây à? Cô muốn sờ má phênh phính của đứa bé, kết quả là đụng vào một đống nước miếng. Đúng vậy, em hạ thủ tàn độc, một chút cũng không sao, anh canh chừng giúp em. Ha ha, cô cười một cách vui vẻ, so so mái đầu ngắn lơ thơ của đứa bé, vỗ vỗ cái mông nhỏ, chỉ thấy một cái bỉm dày. Đứa bé không biết lòng người hiểm ác, chơi cùng cô, còn hào phóng, thưởng nụ hôn, cười không có răng, cộng thêm một đống nước miếng tiết ra như sông Hoàng Hà, mềm mại, nhào vào cô. Là chết cũng không phải thơm một cái, một tuổi đã mất đi nụ hôn thuần khuyết của cha tăng rồi. Thẩm Hàn Vũ tròn mắt nhìn, tên heo sát nhỏ này quả thật hạnh phúc tới mức đáng hẳn. Cô sững lại, ngạc nhiên không cười được. Nhỏ như vậy đã biết trộm sắt, lớn lên nhất định là một tiền đồ thênh thang. Anh đến, em đừng bế nữa. Anh rất buồn bực. Cô nghe ra sự khác thường, nghiêng đầu hỏi. Anh, tâm trạng của anh không tốt à? Đâu có, tốt cực kỳ. Rõ ràng là rất giận dữ. Cô hiểu ý, cười gọi khẽ. Anh quỳ xuống, em nói cho anh. Làm gì? Tìm được vị trí của anh, hai tay xét bên má, nhẹ nhàng hôn anh. Không có sự dây dưa mãnh liệt, nóng bỏng, cũng không có sự thể hiện về mặt tình dục, chỉ là in dấu nhiệt độ của cô, sau đó lui lại. Thẩm Hàn Vũ ngạc nhiên, cái gì cũng chưa kịp cảm nhận. Xúc giác ấm áp, mềm mại trên đôi môi đã rời đi. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ chấn động cả linh hồn anh. Tình dục mãnh liệt điên cuồng trên thế gian đều trở nên không có ý nghĩa, không thể bằng sự đẹp đẽ trong phút chốc này. Hôm đó, cô bị đại meo chút cho hai chén rượu, hơi say nên đi ngủ sớm. Nằm bên cạnh cô, hồi lâu anh vẫn chưa thể chợp mắt. Khuỷu tay chống nửa người, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô một cách chăm chú. Ngón tay lưu luyến, luyến tiếc xoa nhẹ lên mặt cô. Trái tim hạnh phúc đến phát đau vì giây phút đẹp đẽ này. Anh khẽ thở dài. Anh, ngón tay anh dừng lại. Làm em thức à? Cô lắc đầu. Anh có muốn việc đó không? Anh ngẩn người, hồi lâu mới hiểu việc đó là cô chỉ cái gì. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Hôm nay tình cờ cùng đài meo nhắc tới, em đang nghĩ có lẽ anh cũng cảm thấy hối hận. Em để ý cậu ta nói linh tinh làm gì? Chúng ta như thế này rất tốt. Vậy ư? Cô lẩm bẩm, mệt mỏi nhắm mắt. Rất lâu sau, cô lập tức chìm vào giấc mộng. Cảm xúc ấm áp mềm mại nơi bờ môi, giọng nói xa xôi không biết đến từ nơi nào trong giấc mộng. Chỉ cần có thể ở cùng em, anh sẽ không hối hận. Em hiểu không? Tình. 幸福和快乐是结局。